Hoàng Đại Mậu thấy hai người bọn họ, dù là đang bực bội cũng không quên thăm lăm nhìn thêm vài lần. Hạ lão bản, Hoàng Đại Mậu cười nói, không nghĩ tới lại gặp được hai mẹ con ở chỗ này. Người bị Hoàng Đại Mậu đụng vào chính là Hạ Liễu và Chu Tiểu Uyển. Chu Tiểu Uyển nhíu mày, mặc dù nàng biết nương nương Hạ Liễu và Hoàng Đại Mậu có lui tới làm ăn, nhưng vẫn hết sức chán ghét Hoàng Đại Mậu. Đáng ghét hơn chính là Hoàng Đại Mậu dùng ánh mắt sắc vị nhìn khách nàng. Hạ Liễu lễ phép cười nói, các vị cũng tới độ quyết định ăn cơm. Đúng, bất quá trước khi ta vào, ta có một chuyện muốn làm. Hoàng Đại Mậu cười lạnh nói, vừa vặn gặp các nàng cũng ở đây, liền cùng xem náo nhiệt. Ta vừa rồi gặp phải một tên lừa đảo giả mạo tam thiếu gia của Mã gia, bây giờ chuẩn bị đi vạch trần hắn. Còn có việc này? Hạ Liễu kinh ngạc. Hoàng Đại Mậu đi lên lầu 2, lập tức nhìn thấy phòng khách hắn đã đặt trước. Chắc hẳn đám người Diêm Vũ cũng ở trong này. Các vị chỉ cần nhìn là được. Hoàng Đại Mậu nói xong, nhấc chân liền muốn đạp cửa. Mà ngay mới lúc này, Hạ Liễu nhận được một điện thoại. Ngay lúc Hoàng Đại Mậu chuẩn bị hạ chân, Hạ Liễu cúp điện thoại, lạnh giọng nói với Hoàng Đại Mậu. Hoàng lão bản, thật xin lỗi, Uyển Liễu địa sản của chúng tôi từ hôm nay trở đi đoạn tuyệt hết thảy hợp tác qua lại đối với công ty của các vị. Hai chân của Hoàng Đại Mậu lập tức mềm nhũn quỳ trên mặt đất, mà lúc này đây cửa của Bao Sương vừa vặn mở ra. Hoàng lão bản, ngươi làm cái gì vậy? Diệp Vũ đứng ở sau cửa phòng nghi ngờ nhìn qua Hoàng Đại Mậu quỳ dưới đất. Hoàng Đại Mậu vừa mới ưỡn thẳng sống lưng, lúc này lại cong xuống, mới vừa chùi sạch sẽ cái trán, lần nữa tràn đầy mồ hôi lạnh. Diệp Vũ vừa rồi ở cửa hàng gọi điện thoại, nói trong 5 phút muốn người ta chặt đứt đường làm ăn qua lại của công ty hắn, mà vài giây đồng hồ trước, sau khi Hạ Liễu nhận một cú điện thoại, lập tức trở mặt đối với Hoàng Đại Mậu. Quan hệ thương nhân kiên cố hơn rất nhiều so với những trong tưởng tượng. Thêm một người bạn, thêm một con đường, thêm một kẻ địch, thêm một bức tường. Hạ Liễu không thể nào vô duyên vô cớ đoạn tuyệt sự qua lại với Hoàng Đại Mậu. Vì lẽ đó Hoàng Đại Mậu liền nghĩ đến một chân tướng đáng sợ. Thực sự chẳng lẽ nguyên nhân là Diêm Vũ? Ta... Triệu Xuân Yến nhìn Hoàng Đại Mậu uất ức như vậy, không khỏi nắm lấy Hạ Liễu liền hỏi. Tại sao đang êm đẹp lại muốn đoạn tuyệt làm ăn qua lại? Là bởi vì tiểu tử này? Hạ Liễu nhíu mày, rút tay về, giữ một khoảng cách với Triệu Xuân Yến. Đồng thời tâm tư kín đáo, nàng nhìn Diên Vũ một cái. Liền thấy Diên Vũ mỉm cười nháy mắt với nàng. Mặc dù rất muốn nhận nhau với Diên Vũ, nhưng Hạ Liễu cũng hiểu. Diên Vũ không hy vọng nhanh như vậy bại lộ thân phận của mình. Hắn còn đang muốn chơi đùa. Chủ tự Uyển cũng hết sức hiểu rõ. Dù sao, có thể để cho Diên Vũ bực mình như vậy, thậm chí trực tiếp giảm chiều không gian đả kích đối với Hoàng Đại Mậu, có thể thấy được Diên Vũ đã bực tức đến cỡ nào. Hôm nay, coi như đùa chết Hoàng Đại Mậu, nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Vì vậy, hai mẹ con hết sức ăn ý mà lắc đầu nói. Hắn là ai? Không biết. Hoàng Đại Mậu và Triệu Xuân Yến sững sờ. Vậy Uyển Liễu địa sản của các vị tại sao muốn đoạn tuyệt qua lại đối với lục sâm của chúng ta? Hoàng Đại Mậu liền vội vàng hỏi. Hạ Liễu nhàn nhạt đáp. Lần trước, người và Phó Tổng chúng ta náo loạn không vui. Phó Tổng vừa rồi buông lời, không đoạn tuyệt qua lại với các ngươi. Hắn liền muốn từ trước. Thì ra là vậy. Hoàng Đại Mậu phủ một tiếng, từ dưới đất bỏ dậy, đoạn tuyệt qua lại với địa sản Uyển Liễu. Đối với Hoàng Đại Mậu mà nói là một đả kích, nhưng chuyện này cũng không phải là bởi vì Diêm Vũ, ngược lại khiến Hoàng Đại Mậu bắt đầu cảm thấy vui vẻ. Triệu Xuân Yến cũng cười ha ha. Ta còn thực sự tưởng rằng tiểu tử này là đại nhân vật gì. Ha ha, cũng làm ta giận mình. Sau khi Hoàng Đại Mậu gượng cười vài tiếng, thu hồi nụ cười lạnh, lạnh lùng nói. Dám xem Hoàng Đại Mậu ta như khỉ mà đùa nghịch. Lão tử khiến ngươi hôm nay đi không ra khỏi được độ quyết định này. Lời này là ngươi nói, nhớ cho kỹ. Diêm Vũ mỉm cười nói với Hạ Liễu. Ta xuống lầu đón người, hai vị vào trong phòng khách ngồi trước một chút, coi như ăn cơm, rồi cũng uống hai chén. Được, Tiểu Vũ ca. Chu Tiểu Uyển cười khinh khách gật đầu. Hoàng Đại Mậu và Triệu Xuân Yến ngây ngẩn cả người. Tình huống gì vậy? Bọn họ không phải nói không quen biết sao? Thế nhưng xem biểu lộ của Chu Tiểu Uyển, rõ ràng thập phần thân mật đối với tên Diêm Vũ này. Hạ Liễu và Chu Tiểu Uyển trực tiếp đi vào phòng của Diêm Vũ, mà Diêm Vũ lại là đi xuống lầu, lưu lại Hoàng Đệ Mộc và Triệu Xuân Yến không biết phải làm sao. Đúng vào lúc này, điện thoại di động của Hoàng Đệ Mộc bắt đầu vang lên. Hoàng Tổng, thật ngại quá, nhà chúng ta đoạn tuyệt làm ăn qua lại với địa sản của ngài. Hoàng Lão Bản, làm ăn kinh tế đình trệ, công ty chúng ta liền ra khỏi vòng rồi, ngài bảo trọng. Họ Hoàng, người trêu chọc đến ai vậy? Áp lực của tổng giám đốc chúng ta, sau này chúng ta không có chút quan hệ nào nữa. Điện thoại di động của hắn vang dội không ngừng, có gọi điện thoại, có tin nhắn, thậm chí có đồng bạn hợp tác không nói một lời, trực tiếp liền xóa WeChat. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai chân Hoàng Đại Mộng mềm nhũn, lần nữa ngồi trên mặt đất, sắc mặt Triệu Xuân Yến tái nhợt nói. Là tiểu tử kia, thực sự là tiểu tử kia. Chúng ta chọc tới kẻ không nên chọc. Hắn muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Hoàng Đệ Mộ vừa sợ lại vừa phẫn nộ. Triệu Xuân Yến khẽ cắn môi. Ta liều mạng với hắn. Lúc đầu chỉ là khoe khoang với bạn học cũ một trận. Không nghĩ tới cuối cùng diễn biến thành bộ dáng như vậy. Triệu Xuân Yến đương nhiên sẽ không cảm thấy mình làm sai. Chỉ có thể cảm thấy Diêm Vũ là một tên lãnh huyết vô tình. Ta nói xin lỗi với hắn, để hắn giơ cao đánh khẽ, sản nghiệp mấy ngàn vạn kia của ta, không thể nói mất liền mất. Hoàng Đại Mộng đã chuẩn bị kỹ càng cúi đầu, nhưng mà Triệu Xuân Yến lại mắng. Hắn đều đã coi thường chúng ta như vậy, còn có thể giơ cao đánh khẽ. Người có còn phải là nam nhân hay không? Chân trần không sợ mang giày, một hồi trở về, chúng ta liều mạng với hắn. Liều cái rắm, ngươi thì biết cái gì? Người Mã gia dễ chê vào sao? Chúng ta bây giờ còn có thể sống được đều là người ta đại nhân đại lượng rồi. Hoàng Đại Mộng đang nói, bỗng nhìn điện thoại lại nhận được một tin nhắn. Xem xong tin nhắn, sắc mặt Hoàng Đại Mộng lại thay đổi. Lão công, là sao vậy? Lại phát sinh chuyện gì? Triệu Xuân Yến hỏi. Mẹ nó! Hoàng Đại Mộng bỗng nhiên nhảy dựng lên, một cước đá vào trên bụng Triệu Xuân Yến, trực tiếp đạp Triệu Xuân Yến lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất, còn đụng nát một bình hoa. Người bị điên rồi, ngươi làm sao vậy? Người không biết trong bụng của ta có cốt nhục của ngươi hay sao? Ở bên ngoài bị khi dễ, liền phát tiết ở trên người nữ nhân, người đến cùng có phải là nam nhân hay không? Triệu Xuân Yến hoảng sợ hô. Diễn, tiếp tục diễn. Hoàng Đại Mộng cầm điện thoại di động, cơ hồ áp vào trên mặt Triệu Xuân Yến. Người xem một chút, đây là cái gì? Trong điện thoại di động của Hoàng Đại Mộng nhận được một tin nhắn nội dung phong phú. Hình Triệu Xuân Yến trước kia đã chỉnh lại nhan sắc, còn có tin tức nàng trước đó đi làm ở hội sở, thậm chí có vài tấm hình thể hiện trước đây không lâu Triệu Xuân Yến cùng bốn nam nhân vào trong khách sạn. Không sai, những chuyện này Hoàng Đại Mậu cũng không biết, hắn chỉ biết là Triệu Xuân Yến đến từ Tây Xuyên, hơn nữa đang mang cốt nhục của hắn, mà bây giờ suy nghĩ Triệu Xuân Yến căn bản chính là một con ngựa. Còn cho hắn đội nón xanh, cái này còn có thể nhịn được sao? Người có biết tại sao nước của Mân Giang lại xanh như vậy không? Hoàng Đại Mậu cô lên một cái bình hoa, hung hăng nện ở trên đầu Triệu Xuân Yến. Bởi vì mẹ nó, lão tử gội đầu ở Thượng Du. À, Triệu Xuân Yến rắn chắc mà bị đánh một cái, lập tức da chóc thịt bong, đầu rơi máu chảy, trong mắt cũng tràn ngập sợ hãi. Nàng thậm chí cũng đang mua được giám định DNA giả từ bác sĩ, chuẩn bị dùng hai tử trong bụng thiết lập ván cục lừa tiền Hoàng Đại Mộng. À, nghĩ tới hôm nay thế mà đột nhiên bị phát hiện, nàng không khỏi dùng mình một cái, như tới vừa rồi Diêm Vũ đối với điện thoại muốn tra nàng thật rõ. Đây là nam nhân đáng sợ dường nào, đây là quan hệ và sức mạnh đáng sợ dường nào. Lão tử giết ngươi! Hoàng Đại Mộng một cước lại một cước mà đá vào trên bụng Triệu Xuân Yến. Cho dù Triệu Xuân Yến nghi ngờ chính là hổ lô oa, lúc này cũng bị đá cho một đoàn bột nhão. Còn như vậy, Hoàng Đại Mộng còn không hả giận. Cầm lên Triệu Xuân Yến, nửa chết nửa sống, trực tiếp ném nàng từ cửa sổ lầu 2. Triệu Xuân Yến hấp hối, ngã ở bên chân của Vân Nghê Thường và Vân Táng Thiên, được Diêm Vũ đón ở cửa. Diêm Vũ chỉ liếc qua, liền xem như không thấy. Người này sao vậy? Vân Táng Thiên nghi ngờ nhìn Triệu Xuân Yến, nửa chết nửa sống trên đất. Nàng nói xấu tỉ tỉ của ngươi, Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Vân Táng Thiên vén tay áo lên. Cái gì? Tỉ ư? Nữ nhân này đã nói cái gì? Khụ khụ, không phải Nghe Thường, là Đoá Nhi, Diệp Vũ giải thích nói. Kỳ thực tuổi của Vân Táng Thiên còn lớn hơn đám người Tô Hàn cộng lại, nhưng để tỏ lòng tôn kính, Vân Táng Thiên toàn bộ xưng hô tỷ tỷ, vì lẽ đó cho dù là Tần Đoá Nhi cũng là tỷ tỷ Vân Táng Thiên. Hừ, vậy thì cũng không được. Vân Táng Thiên chuẩn bị đi lên bổ hai cước, Vân Nghe Thường kéo lại Vân Táng Thiên nói. Người cũng đừng có nhúng vào, người bình thường sao chịu được một cước của ngươi? Ừ, nàng cũng đúng, nhìn bộ dáng của nàng cũng đã thảm rồi. Vân Táng Thiên thu hồi chân, Diêm Vũ ho khan hai tiếng nói. Lại nói bộ quần áo này của ngươi. Vân Táng Thiên bây giờ mặc không phải là váy Lolita nữa, nhưng lại mặc vào cái áo sơ mi cao bồi, quần ống loe cao bồi, dưới chân còn đi giày Martin, một bộ cách ăn mặc cao bồi miền Tây. Hài, em cũng không quản được hắn, dù sao cũng tốt hơn là để cho nó mặc váy. Vân Nghi Thường thở dài nói. Vân Táng Thiên hết sức hài lòng. Mặc dù không giống Lolita, nhưng bộ quần áo này còn tính là mãnh nam, miễn cưỡng có thể mặc. Diệp Vũ bỗng nhiên hiểu được Vân Nghi Thường vì sao lại cho hứa Vân Táng. Lại cho Vân Táng Thiên ăn mặc như vậy. Hấp dẫn hai người lên lầu, dọc theo đường đi, nhìn thấy phục vụ viên đều quăng ánh mắt tôn kính về phía Diêm Vũ. Lên tới lầu 2, liền thấy Hoàng Đại Mộng ngồi ở dưới cửa sổ, vẻ mặt âm u tràn đầy tử khí. Hoàng Đại Mộng nhìn thấy Diêm Vũ, thậm chí ngay cả cậu xin tha thứ đều không nói ra được. Diêm Vũ cũng không thèm để ý đến hắn, tin tưởng nếu không thì trong chốc lát cảnh sát cũng sẽ mang hắn đi. Chỉ là Vân Táng Thiên nhìn qua Hoàng Đại Mậu thêm vài lần. Đi vào phòng khách, Hạ Liễu và Chu Tiểu Uyển đã ngồi xuống. Tô Hàn Tần Đoá Nhi đều nhận ra cách nàng. Mấy người trò chuyện rất thoải mái. Diêm Vũ một phen giới thiệu hai tỷ đệ Vân Nghi Thường và Vân Táng Thiên. Hai người biết Diêm Vũ đã từng được Hạ Liễu chăm sóc, thái độ cũng thập phần hòa hợp. Sau khi phục vụ viên đưa lên đồ ăn tốt nhất, mọi người qua ba lần rượu, Vân Táng Thiên bỗng nhiên nắm vút ly rượu, nói với Diêm Vũ cung kính. Nào tỷ phu, ta mời ngươi một chén. Khách khí rồi, Diêm Vũ một hơi cạn sạch rượu trong ly. Nếu không phải nhờ tỷ phu, ta khả năng bây giờ vẫn còn bị phong ấn ở Hắc Long Cốc. Không biết năm nào tháng nào mới có thể thấy được ánh mặt trời. Vân Táng Thiên lại uống một ly, sau đó nói. Bất quá tỷ phu, lần này mặc dù anh cứu vớt dã quan thành, còn diệt mấy bảo phái ma vương ma tộc của chúng ta, nhưng cũng dùng hợp hoàng tuyển bích lộ. Ta và tỷ tỷ từng tán gẫu một chút chuyện liên quan tới anh, cái này giống như cũng không phải chuyện gì tốt. Diệp Vũ thở dài nói, xác thực cũng không phải chuyện gì tốt. Bây giờ điều kiện để luân hồi thụ nảy mầm chỉ còn lại Côn Luân Khư Thổ nữa mà thôi. Bao Huyền Thiên và Chu Khất nếu thực sự muốn xuống tay đối với Diêm Vũ, chỉ sợ rất nhanh liền cố ý tản ra tin tức Diêm Vũ dung hợp Hoàng Tuyển Bích Lộ. Để đến lúc đó chuyện này chuyển đến trong lỗ tai của Quỷ Cốc Giáo. Tiếp đó Diêm Vũ có thể sẽ bị Quỷ Cốc Giáo quấy rối vĩnh viễn. Đây vẫn chỉ là trước mắt. Diêm Vũ còn gặp phải càng nhiều lựa chọn. Trong 100 năm, hắn nhất định phải để luân hồi thụ nảy mầm. Bằng không, nguyền rủa trong thân thể của tên kia lưu lại sẽ phát tác. Đến lúc đó, hắn cũng chỉ có nước hồn phi phách tán. Lúc trước, Hắn cảm thấy 100 năm rất xa xôi, nhưng bây giờ hắn thành tiên, tuổi thọ không biết có bao nhiêu, bên cạnh còn có là 6 vị lão bà, còn có rất nhiều thân bằng hảo hữu. Hắn không nỡ chết, lựa chọn này nên đưa ra đáp án như thế nào? Đang lúc Diêm Vũ khổ não, Vân Táng Thiên bỗng nhiên nói với Diêm Vũ. Tỷ phu, kỳ thực em có một đề nghị không có nắm chắc, anh có hứng thú nghe một chút hay không? Đề nghị gì? Diêm Vũ hỏi. Luân hồi thụ chính là kết tinh của thế giới, một khi trưởng thành liền có thể tản mát ra linh khí dư thừa, đồng thời sáng tạo ra thông thiên môn, thông hướng một vị diện khác. Một vị diện khác, bây giờ đối với chúng ta mà nói, đều vẫn là một mảnh không biết. Chúng ta không dám tùy tiện mở ra thông thiên môn, chính là bởi vì lo lắng phía sau cửa không phải là chuyện tốt, mà là tai họa ngập đầu. Nhưng mà nếu như, ý em nói là nếu như anh để luân hồi thụ này nảy mầm ở hỗn độn ma vực của chúng em, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên hay sao? Tô Hàn còn phải nói. Nghe nói linh khí hỗn độn ma vực khô kiệt, nếu để cho luân hồi thụ mọc rễ nảy mầm ở hỗn độn ma vực, liền có thể giải quyết vấn đề này, đồng thời cũng có thể trực tiếp giải quyết tranh đấu giữa ma tộc và địa phủ. Nói thực, đây đúng là một biện pháp vẹn toàn đôi bên. Chỉ bất quá, tai họa ngầm của thông thiên môn liền lưu tại ma tộc. Tuần Đá Nhi nói bổ sung, nếu những tên sau thông thiên môn kia trở về, chỉ sợ là hỗn độn ma vực vây khốn không được bọn họ. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ giết vào âm phủ, giết vào dương gian, khiến cho thiên hạ đại loạn. Mặc dù đến nay còn chưa có đầy đủ chứng cứ chứng minh ra hỏa sau thông thiên môn là tà ác, nhưng dù sao, dù chỉ là một phần vạn, Diêm Vũ cũng không thể quyết định được. Sơ ý một chút, hắn liền trở thành tội nhân thiên cổ. Phu quân, đây chỉ là một ý nghĩ của Táng Thiên, mặc kệ anh quyết định như thế nào, chúng em cũng sẽ không ngăn cản, Vân Nghi Thượng nói. Diêm Vũ còn phải nói, điều các nàng nói ta cũng từng nghĩ tới. Vân Táng Thiên rót một chén rượu cho Diêm Vũ, đột nhiên hỏi, tỷ phu, anh có thích quyền thế hay không? Tại sao lại hỏi vậy? Anh cứ trả lời là được. Ta không thích, Diêm Vũ trả lời rất thẳng thắn. Vân Táng Thiên lại cười nói, tỷ phu, anh kỳ thực cũng không bài xích, có đúng hay không? Mọi người hoang mang nhìn qua Vân Táng Thiên, chỉ nghe Vân Táng Thiên nói, nếu như không phải, gia hỏa ngoài cửa kia vì sao lại bị tỷ phu chỉnh cho thảm như vậy? Anh thích có quyền thế, một câu nói liền có thể hủy đi tất cả khoái cảm, chỉ là trong lòng của anh vẫn còn thiện niệm, vì lẽ đó chỉ ra tay với người gian ác. Hai chữ quyền thế này nói đến giống như có chút gian ác, nhưng nếu như cũng sức mạnh này ở trong tay lại là người như anh, thiên hạ thái bình ở trong tầm tay. Người và tỷ phu của ngươi nói chuyện này để làm gì? Vân Nghi Thưởng hỏi Vân Táng Thiên. Vân Táng Thiên nói, nếu như tỷ phu nguyện ý hợp tác với ta để luân hồi thụ mọc rễ nảy mầm ở hỗn độn ma vực, ta cũng nguyện ý dùng danh nghĩa đại thái tử ma tộc phát thệ phân một nửa hỗn độn ma vực cho tỷ phu, chúng ta cùng quản lý thiên hạ. Lời vừa nói ra, Diêm Vũ không khỏi nhíu mày lại. Hắn cũng không tính là hiểu rõ mà Vân Táng Thiên nói, vẫn còn đang trong giai đoạn tìm tòi, nhưng cũng không ngờ tới Vân Táng Thiên thích mặc váy Lolita, vậy mà lại nói ra lời như vậy. Hai mẹ con Hạ Liễu và Chu Tiểu Uyển yên lặng ăn cơm, hoàn toàn không tham dự bất kỳ đề tài nào. Tỷ phu, anh cảm thấy đề nghị của ta thế nào? Vân Táng Thiên giơ ly rượu lên. Diệp Vũ trầm mặc phút chốc, sau đó hắn bỗng nhiên giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Ta đồng ý hợp tác với ngươi, nhưng ta có một điều kiện. Ý nghĩ và ý đồ của Vân Táng Thiên trong lòng Diêm Vũ rất hiểu rõ. Trong đoạn thời gian bị phong ấn ma chủ bế quan, Vân Tinh Thần đoạt quyền, có thể nói bây giờ ở ma tộc, Vân Táng Thiên không có bất kỳ dựa dẫm gì, căn bản không phải đối thủ của Vân Tinh Thần. Nếu như hắn tùy tiện trở lại ma tộc, kết quả chỉ có thể bị Vân Tinh Thần đuổi giết, mà Vân Táng Thiên cũng không phải tùy tiện như vậy. Trong lòng của hắn suy tính cũng rất rõ ràng, cho dù hắn không muốn trở thành lãnh tụ ma tộc, Vân Tinh Thần cũng sẽ không tin tưởng. Khả năng duy nhất chính là Vân Táng Thiên nghĩ hết tất cả biện pháp chiến thắng Vân Tinh Thần. Mà ngay tại lúc Diêm Vũ là trợ lực lớn nhất của Vân Táng Thiên, nếu như Diêm Vũ nguyện ý để Luân Hồi Thụ mọc rễ ở Hỗn Độn ma vực liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Trước mắt, vấn đề lớn nhất của ma tộc cũng giải quyết được. Cho đến lúc đó, cái gọi là bạo phái và hòa phái đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tất cả ma vương đều sẽ ủng hộ Vân Táng Thiên. Đối với quyền lợi, Vân Táng Thiên nhìn rất thoáng. Vì lẽ đó hắn tình nguyện dùng một nửa giang sơn hỗn độn ma vực thỉnh cầu Diêm Vũ cho hắn một cơ hội. Cái này chính là ý nghĩ trong lòng của Vân Táng Thiên. Diêm Vũ cũng tất cả hiểu rõ, nhưng hắn có điều kiện của hắn. Vân Như Thường suy nghĩ cho Diêm Vũ, kéo lấy tay của hắn, thấp giọng nói. Phụ quân, nếu như anh không muốn khuấy vũng nước đục này, cho dù cự tuyệt cũng không sao cả. Chúng ta đều là người một nhà. Diễm Vũ vỗ mu bàn tay của Vân Nghê Thường, nói một câu để an ủi nàng. Vân Táng Thiên hỏi, tỷ phu, điều kiện của anh là gì? Điều kiện của ta rất đơn giản. Muốn để cho ta trồng xuống luân hồi thụ ở hỗn độn ma vực, người nhất thiết phải giúp ta tìm đến một nơi không có sơ hở nào. Đến lúc đó, thông thiên môn mở ra. Nếu từ đó chạy ra tà tiên gì, giống như xích tinh đại tiên, chúng ta nhất định phải diệt trừ tồn tại, nắm giữ lực uy hiếp. Bằng không, lựa chọn của chúng ta có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới tương lai. Đây là lo lắng duy nhất của Diêm Vũ. Bằng không, hắn có thể không cần bất cứ điều kiện gì, trực tiếp đi hỗn độn ma vực để luân hồi thụ mọc rễ. Vân Táng Thiên nghe xong, nghiêm túc gật đầu. Cho dù tỷ phu không nói, ta cũng sẽ tìm được một chỗ như vậy. Ngươi đã có dự định ư? Diệp Vũ hỏi. Ừ, tại hỗn độn ma vực của chúng ta có một hiểm địa tự nhiên vừa vặn thỏa mãn điều kiện của anh. Nhưng trước đó, ta nhất định phải trở về một chuyến xác nhận tình huống nơi đó. Vân Táng Thiên nói. Như vậy đi, ta và đệ cùng nhau trở về. Vân Nghe Thường nhẹ nói. Nghe Thường, tình huống ma tộc bây giờ hỗn loạn như vậy, hai tỷ đệ đồng thời trở về chỉ sợ quá mức nguy hiểm. Tô Hàn nói, tỷ đệ hai người ít nhất phải có một người ở lại dương gian, bảo đảm an toàn. Nếu như Vân Nghe Thường và Vân Táng Thiên đều bị bắt, Vân Tinh Thần chính là cũng không còn bất cứ uy hiếp gì nữa. Hạn Nhi nói không sai, Nghe Thường, em ở lại bên cạnh ta đi. Diệp Vũ nói tiếp, ta lại phái những người khác đi trợ giúp ngươi. Lục tiên môn mặc dù thành lập không lâu, nhưng bây giờ có thể nói là nhân tài đông đúc. Trong lòng Diêm Vũ đã có mấy nhân tuyển. Vậy ta sẽ nghe lời tỷ phu. Vân Táng Thiên liền nói. Hạ Liễu và Chu Tiểu Uyển ngồi ở một bên yên lặng ăn cơm. Các nàng làm sao biết chỉ là một bữa cơm thông thường hôm nay liền quyết định cách cục tương lai của tam giới. Sau bữa trưa tại độ quyết định, đám người Diêm Vũ liền trở về Lục Tiên Môn. Trong một tuần sau đó, thời gian khó được yên tĩnh trở lại. Sau một tuần, Vân Táng Thiên lên đường rời đi. Để bảo đảm an toàn của Vân Táng Thiên, Diệp Vũ phái Hàn Ngữ Đường nhiều diện cẩm tu vi tán tiên, còn có Tiêu Huyên Nhi đi theo. Kể từ sau khi Ly Sơn Mẫu Mẫu rời đi, Tiêu Huyên Nhi ý chí trầm thấp, cả ngày ngồi ngẩn người bên hồ ở Lục Tiên Môn. Diệp Vũ lần này phái nàng đi theo cũng là để cho nàng ra ngoài giải sầu. Thực lực của ba người đều rất cường đại. Ít nhất tại dương gian, không có ai có thể ngăn được cước bộ của bọn họ. Cho dù ở hỗn độn ma vực, cũng coi như là cường giả nhị lưu. Hơn nữa, thực lực bản thân của Vân Táng Thiên chỉ sợ đã đạt đến trình độ chân tiên. Bốn người kết bạn rời đi. Lúc bắt đầu Vân Nghi Thường còn rất lo lắng, mà vì không để cho mình nghĩ quá nhiều, Vân Nghệ Thường trực tiếp bắt đầu bế quan. Nửa tháng sau, Diêm Vũ bước vào chuyển công tháp. Bây giờ tu vi của mình đã đạt đến tán tiên đại viên mãn, chỉ cần một chút kỳ ngộ liền có thể khả năng đột phá đến cấp bậc chân tiên. Cấp bậc chân tiên là tồn tại có thể trực tiếp đối mặt với Diêm La, Suy nghĩ một chút, trước đó không lâu, Diệp Vũ bị Lục Tấn Diêm La cấp bậc chân tiên truy sát. Lúc đó nhờ một chút sức hoàn thủ cũng không có. Mà bây giờ, kẻ giới cường đại kia gần ngay trước mắt, trong lòng Diêm Vũ vẫn đang nhắc nhở chính mình. Muốn có căn cơ tốt, không thể gấp gáp đột phá cảnh giới. Vì vậy, hắn mới đi đến chuyển công tháp, muốn tìm kiếm một chút công pháp tu luyện đặc biệt. Bây giờ pháp quyết công kích ta có không ít, tin thức cũng đã đủ cứng cỏi, bất quá tốc độ này cũng là tạm được. Đại hắc tu luyện thuật pháp phi hành của tiểu lục tử, dù là không có đạt đến cảnh giới tán tiên, cũng có thể ngự không phi hành, là thời điểm tìm một chút công pháp có quan hệ với phi hành. Lần này bước vào chuyển công tháp, Diêm Vũ không cần tự mình đi phiến động những thẻ tre rậm rạp chẳng chịt kia nữa. Hắn chỉ lại đứng ở tầng 1, nhắm mắt lại, tản mát ra tin thức, nhanh như máy phát điện, xem công pháp bí tịch cả tầng lầu, rất nhanh, liền mở mắt, hắn đã có mục tiêu. Bay người lên đến tầng 8, Diêm Vũ đầu tiên là liếc mắt nhìn phiến cửa, tầng thứ 9. Tả Vương cũng đã ở bên trong bế quan đã lâu, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không biết lúc nào có thể đi ra. Hắn yên lặng từ trên giá sách lấy ra một bộ công pháp gọi là Thần Hành Quyết. Thần Hành Quyết tên như ý nghĩa, một khi tu luyện liền có thể thần hành ngàn dặm, tốc độ phi hành tăng lên gấp bội, nhưng tiền lực hao phí tự nhiên cũng là gấp bội. Bất quá bộ phong công pháp kia thập phần thích hợp cho Diêm Vũ. Đang lúc Diêm Vũ chuẩn bị tu luyện, bất ngờ xảy ra chuyện. Tầng thứ 9 của chuyển công tháp yên lặng đã lâu, chợt bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Chuyện gì xảy ra? Chuyển công tháp xảy ra chuyện? Tả khí thật nặng, chẳng lẽ có đại yêu xâm lấn lục tiên môn của chúng ta? Đề phòng cấp độ 1, đề phòng cấp độ 1. Tiểu lục tử ghé vào trên sơn môn, nhằm chán muốn cởi chuồng, chạy nhong nhong, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, giống lên với các đệ tử hốt hoảng phía dưới. Tất cả yên lặng, có gì mà sợ? Động tĩnh kia không phải ai khác, là của Tả Vương, trưởng lão chuyển công tháp đột phá. Tả Vương trưởng lão đột phá ư? Các đệ tử lập tức tỉnh táo lại, vừa mừng vừa sợ mà nhìn chuyển công tháp. Mà Diêm Vũ liền đứng ở tầng thứ 8 của chuyển công tháp, cách Tả Vương gần nhất. Cỗ cường đại kinh khủng lại hung ác kia vừa mới bao phủ tới, hắn cảm nhận được rõ ràng nhất. Kẹt, cửa gỗ bị đẩy ra, liền thấy một tiểu lô ly đáng yêu, chiều cao mới đến bên hông của Diêm Vũ, cột hai cái bím tóc đuôi ngựa, chậm rãi từ trên bậc thang tầng thứ 9 đi xuống. Diêm Vũ, tiểu lô ly đáng yêu chính là Tả Vương hô. Diêm Vũ mỉm cười, tiến lên véo khuôn mặt của Tả Vương, khích lệ nói. Suy nghĩ bế quan rất có hiệu quả. Ngươi xem này, khuôn mặt nhỏ của ngươi lại trắng lên không ít, thật đáng yêu. Đến để ca ca ôm một cái. Ánh mắt của Tả Vương từ yên ả đến ẩn nhẫn, đến cuối cùng lại là bột phát. Cút, dầm, một cước của Tả Vương trực tiếp đá cho Diêm Vũ bay ra khỏi chuyển công tháp. Bức tường kiên cố trực tiếp bị Diêm Vũ xô ra một lỗ thủng lớn. Wow, trưởng môn thăng thiên! Các đệ tử nhao nhao hô. Diêm Vũ bị đạp bay cao hơn 100 mét, lại rơi xuống trở về chuyển công tháp. Quả thực là đụng xuyên đỉnh tháp, lại xuyên qua hai tầng trần nhà, rốt cuộc mới dừng tại tầng thứ 7. Mẹ nó, ta chỉ đùa một chút, ngươi chơi ác đến mức này sao? Diêm Vũ phiền muộn vô tư, từ dưới đất bỏ dậy. Nói thật, một cước này của Tả Vương nhìn như kinh khủng, kỳ thực cũng không tạo thành tổn thương gì đối với hắn. Nhất định phải thay đổi cái bộ thân thể này một chút mới được. Diệp Vũ từ trên lỗ thủng nhảy xuống. Bộ thân thể này cũng tốt mà, chỉ ít hơi đáng yêu. Cho dù nếu là thân nữ nhi, bản vương cũng trước lồi sau vảnh kia, bây giờ một cái tiểu cô nương tính là cái gì? Tả Vương giận dữ nói. Người có biết bản vương mỗi lần đi nhà vệ sinh đều cảm thấy mình là một tên biến thái hay không? Hình như là như vậy. Diệp Vũ suy nghĩ một chút hỏi. Vậy có biện pháp nào để đổi thân thể của ngươi hoặc để cho ngươi nhanh chóng lớn lên hay không? Cái này ngược lại là có thể. Tạ Vương nghiêm túc suy nghĩ một chút. Lúc này Tạ Vương chú ý tới thần hành quyết trong tay Diêm Vũ. Người muốn tu luyện công pháp phi hành? Tạ Vương hỏi. Diêm Vũ nhẹ gật đầu, ném thần hành quyết cho Tạ Vương. Bộ thần hành quyết này rất thích hợp với ta, có thể tăng cường tốc độ phi hành không ít. Rác rưởi, Tạ Vương nhìn cũng không thèm nhìn, trong tay liền tuôn ra một cỗ tà khí, thẻ tre trực tiếp nát bấy. Diệm Vũ khóc không ra nước mắt, liền xem như rác rưởi, ngươi cũng đừng có trực tiếp hủy đi chứ. Lão tử không tu luyện thì đệ tử Lục Tiên Môn còn cần. Tạ Vương cười điệu nói. Tiểu tử ngươi cũng đã đột phá đến tán tiên đại viên mãn. Không tồi không tồi, muốn tu luyện công pháp phôi hành có đúng không? Người trước tiên bay một cái cho bản vương nhìn. Diện Vũ cười hắc hắc, dù là Tà Vương đột phá hẳn cũng đã lâu, hẳn cũng bất quá là đẳng cấp tán tiên. Hắn bây giờ là tán tiên đại viên mãn, lại phương diện tốc độ, hắn là muốn miêu sát Tà Vương mới phải. Vì vậy hắn hơi khuỵu gối, tiếp đó bỗng nhiên dùng sức, cả người giống như thăng thiên, trực tiếp xông lên trời cao. Không có sử dụng bất kỳ pháp quyết nào, Diêm Vũ bằng vào thực lực của bản thân, tốc độ phi hành cũng là thập phần kinh khủng. Nhưng mà lúc Diêm Vũ xuyên qua đám mây, Tà Vương vậy mà nhanh chóng đuổi theo. Cái gì? Diêm Vũ khiếp sợ không thôi. Tà Vương, tốc độ của ngươi như thế nào nhanh như vậy? Là tu luyện công pháp gì vậy? Bản vương không sử dụng bất kỳ công pháp gì. Tà Vương nói xong, không còn kiểm chế khí tức của mình, một cỗ khí thế kinh khủng lập tức khuếch tán ra. Diệp Vũ cảm nhận được cỗ khí thế cường đại kia, không khỏi sững sờ. Người vật cấp rồi. Tạ Vương nguyên bản bất quá là phàm nhân định phong, nhưng bây giờ nó cũng đã nhảy vọt qua tán tiên, trực tiếp đột phá đến cảnh giới chân tiên. Nghiêm chỉnh mà nói là nhảy một cấp lớn. Tạ Vương cười nói, bản vương bây giờ là cường giả chân tiên đại viên mãn. Diêm Vũ lần nữa hoài nghi chính mình có phải nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết này hay không, bởi vì tốc độ đột phá của Tả Vương thực sự là quá nhanh. Tả Vương cười nói, người không cần phải hoài nghi bản thân, bản vương đã từng đạt tới cảnh giới này, thậm chí là cảnh giới càng cao hơn. Vì lẽ đó, đột phá chân tiên đại viên mãn đối với bản vương mà nói bất quá là đi con đường cũ một lần nữa mà thôi. Cho dù Tả Vương an ủi như vậy, trong lòng Diêm Vũ cũng cảm giác không có nửa điểm khoái hoạt. Được rồi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Bản vương vừa rồi quan sát tư thái của ngươi phi hành, đã nghĩ tới một bộ công pháp không tồi cho ngươi. Diêm Vũ con mắt sáng lên, liền chở câu nói này của ngươi. Tả Vương đưa tay ra, ở chỗ mi tâm của Diêm Vũ điểm một cái, rất nhanh liền có tin tức công pháp truyền vào trong đầu của Diêm Vũ. Thần hành ngự phong quyết. Tà Vương giải thích nói, thần hành quyết xác thực thích hợp với ngươi, nhưng thần hành quyết của thuộc phái bất quá là thần hành ngự phong quyết phiên bản giản lược mà thôi. Thần hành ngự phong quyết này mới là pháp quyết phi hành cường đại nhất. Diệp Vũ nhắm mắt lại, tinh tế phẩm duyệt, rất nhanh liền hiểu rõ thần hành ngự phong quyết này. Thần hành ngự phong quyết theo gió mà động, cưỡi gió mà đi, ngược gió thẳng lên, thuận gió đẩy thuyền. Khụ khụ, là thuận gió đi ngàn dặm. Thần hành quyết bất quá là để tinh lực trong cơ thể phát huy đến giá trị sử dụng cao nhất, mà thần hành ngự phong quyết lại là đem tự thân dung nhập vào trong gió, mượn dùng sức gió tăng tốc độ phi hành. Không chỉ có như vậy, thần hành ngự phong quyết còn ghi chép những tiểu kỹ xảo khác để sử dụng. Thần hành ngự phong quyết rất phức tạp, muốn dung hội quán thông không có đơn giản như vậy. Cho dù là bản vương năm đó cũng là tổn thao thời gian hơn 3 tháng. Lúc Tạ Vương lẩm bẩm, Diêm Vũ bỗng nhiên mở ra tay trái, triệu hồi ra dẫn kiếm hổ lô, thừa ảnh kiếm, thuần quân kiếm lần lượt bay ra. Thừa ảnh kiếm mở đường, thuần quân kiếm thuận gió. Diệp Vũ khẽ quát, hình ảnh thừa ảnh kiếm đen như mực, lập tức hóa thành một vệt sáng lao về phía trước, tốc độ khủng khiếp, thậm chí đâm xuyên qua không khí, tạo thành bức tường âm thanh. Mà Diêm Vũ lại là trực tiếp nhảy lên thuần quân kiếm, theo sát tại phía sau Thừa Ảnh kiếm, tốc độ lập tức để thăng đến gấp 3 lần lúc đầu. Tả Vương trầm mặc trong phút chốc, không cam lòng mà nói: "Tiểu tử thối lại có thể nghĩ đến song kiếm phi hành, dùng Thừa Ảnh kiếm triệt tiêu lực cản thiên phú này. Nếu như không phải lại đi một lần năm đó, đi lại đường một lần năm đó, Tả Vương thực đúng là không dám nói thiên phú của mình mạnh hơn Diêm Vũ." Thật xảo khoái, Diêm Vũ chân đạp thuần quân kiếm, thi triển thần hành ngự phong quyết, tự do bay lượn ở trên trời, nhìn phía phòng ốc dưới giống như là hạt cát. Trong lúc nhất thời trong lòng vô cùng thoải mái, rất có một loại cảm giác nhậm ngã hành. Dùng tốc độ cực nhanh ở trên bầu trời lượn quanh vài vòng, Diêm Vũ liền trở lại trước mặt Tả Vương, vừa cười vừa nói: "Tả Vương, đà tạ." "Không cần cảm ơn." Tả Vương khoát tay áo. Bỗng nhiên Tả Vương lại nhớ mày hỏi Diêm Vũ: "Người đã dung hợp Hoàng Tuyền Bích Lộ?" "Ừ, lúc người bế quan xảy ra rất nhiều chuyện." Diêm Vũ nhẹ gật đầu. "Vậy bây giờ chỉ còn Côn Luân Khư Thổ mà thôi." Tả Vương sờ cả một cái, nhưng thủy chung sợ không tới râu mép của mình, chỉ có thể than thở coi như không có gì. Diêm Vũ đem những chuyện trải qua trong khoảng thời gian này và cuối cùng đạt thành hiệp nghị đối với Vân Táng Thiên, từng việc nói cho Tả Vương. Trên thế giới này có rất ít người Diêm Vũ hoàn toàn tín nhiệm, nhưng Tả Vương chính là một trong số ít. Hai người từng đồng thể cộng sinh, Diêm Vũ vĩnh viễn sẽ không hoài nghi Tả Vương. Sau khi Tạ Vương nghe Diêm Vũ trình bày, con mày nói: "Hiệp nghị với Vân Táng Thiên ngược lại cũng không có gì không tốt. Tiểu tử kia làm người ta cũng biết một chút, ít nhất phải mạnh hơn tiểu tử Vân Tinh Thần kia. Chỉ là cái gì?" Diêm Vũ cũng không hiểu rõ Vân Táng Thiên, nhưng hắn tin tưởng Vân Nghe Thường hiểu rõ Vân Táng Thiên, cũng không e ngại hắn bây giờ hiểu rõ Vân Táng Thiên từ trong miệng Tả Vương. "Được rồi, không nói nữa." Tả Vương lại xoay chuyển lời nói. Diêm Vũ không nói gì, hắn không thích nhất chính là nói một nửa liền bắt được cái bím tóc đôi ngựa của Tả Vương, hô to: "Đừng mà, mau nói đi." "Buông tay!" Tả Vương tức giận trừng mắt với Diêm Vũ, cướp về bím tóc đuôi ngựa từ trong tay Diêm Vũ, mới nghiêm túc nói: "Vân Táng Thiên làm người trượng nghĩa, lòng có chí lớn, cũng hiểu ẩn nhẫn, nhưng khuyết điểm duy nhất chính là thích mặc váy." "Như thế nào? Dù biến thái chứ, hắn còn gọi cái đam mê xưng đam mê mãnh nam." "Kỳ thực loại chuyện nói xấu người khác này, bạn vừa không muốn nói nhiều, là tiểu tử ngươi bức ta." Tạ Vương thong thả nói. "Ta còn tưởng rằng là chuyện gì ghê gớm." Diệp Vũ liếc mắt, chỉ cần Vân Táng Thiên không làm chuyện gì ảnh hưởng lớn, đừng nói là mặc váy, coi như hắn thích mặc tã, Diệp Vũ cũng không quan tâm. Để luân hồi trì thụ, mọc rễ nảy mầm đã trở thành chuyện Diệp Vũ phải làm. Vân Táng Thiên đề nghị có thể nói là cả hai cũng có lợi. Bây giờ hắn chỉ chờ Côn Luân Khư Thổ. Còn có cái chỗ mà Vân Táng Thiên nói tới lần trước. "Tu luyện thật tốt đi tiểu tử, người đã quyết định rồi, để luân hồi thụ này nảy mầm, như vậy chỉ là chút thực lực tán tiên đại viên mãn, vẫn còn thiếu nhiều." Tả Vương nhìn về phía bầu trời, nói một cách đầy ý vị sâu xa: "Đường dài của lắm gian chân, ta tìm kiếm khắp trên dưới, Diệp Vũ ở trên con đường tu luyện, thiên phú vẫn có chút siêu cao, cũng làm cho người khác hâm mộ. Nhưng khi hắn chỉ lưu ở bên trong lực tiên môn, cắm đầu bế quan, tốc độ tu luyện cũng vẫn không nhanh nổi. 3 tháng cứ thế trôi qua, 3 tháng này cũng vừa đủ để cho Diêm Vũ vượt qua sinh nhật 20 tuổi. Đây là sinh nhật lần đầu tiên Diêm Vũ không đi Nga Mi Sơn, ngược lại mang theo 3 người tô hàn, tiến đến Long Hồ Sơn, đoàn tụ với Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộ Uyển, ngay cả Thần Âm cũng cố ý từ địa phủ đi tới dương gian tổ chức sinh nhật cho Diêm Vũ. Dựa theo lời Ôn Mộ Uyển nói, trong khoảng thời gian nghiên cứu Hộ Sơn Đại Trận, trận thuật của nàng cũng đột nhiên tăng mạnh, thậm chí dựa vào trận thuật huyền bí, dùng một loại phương thức đặc biệt, bước vào cảnh giới tán tiên, không bao lâu nữa liền có thể phá giải Hộ Sơn Đại Trận, cứu Triệu Thiên Thiến đi ra. Mà Triệu Thiên Thiến không cách nào rời khỏi Hộ Sơn Đại Trận, cả ngày đi dạo bên trong Long Hồ Sơn, thậm chí sẽ đi nghe đám lão đạo sĩ Thiên Sư Phủ giảng đạo. Vì lẽ đó, dưới loại hoàn cảnh kỳ quái này hun đúc, thực lực của nàng cũng là ổn định tăng trưởng. Dù là không tiếp tục thôn phệ, bất luận hồn phách gì, tu vi cũng đã đột phá đến cảnh giới 700 năm. Chỉ là khoảng cách thành tiên còn có một đoạn đường, hết thảy đều phát triển về hướng tốt. 4 tháng qua thanh minh, Đồng Thành vẫn như cũ, rơi xuống mưa tí tách, tí tách. Từ đây mãi cho đến tháng 7, Đồng Thành thường xuyên sẽ một trận mưa kéo dài hơn 10 ngày. Sáng sớm hôm nay, Diêm Vũ tỉnh lại từ trong ngủ mơ, hắn ngáp một cái, để cửa sổ ra, nhìn ra ngoài. Mặt trời keo kiệt, xuyên thấu qua tầng mây đen thật dày, miễn cưỡng chiếu rọi trên ban công thiên hỏa cư. Tô Hàn mặc một bộ áo sơ mi trắng, đang phơi quần áo cho Diêm Vũ. Ánh sáng khiến cho áo sơ mi trắng trở nên có chút xuyên thấu, đường cong hoàn mỹ, bị đường ranh giới sáng tối phác họa. Mái tóc rũ xuống từ trên trán khiến cho Tô Hàn cảm thêm hiền lành thủy mị. Anh tỉnh rồi ư? Một giọng khác bên phòng ngủ nói. Vân Nghề Thường đẩy cửa phòng ra, cầm trong tay một chồng quần áo sạch sẽ. Đoá Nhi đang ở dưới lầu làm điểm tâm. Vân Nghề Thường lại bổ sung. Diêm Vũ cười cười. Trên ngang Tô Hàn đang phơi quần áo, kéo nàng và Vân Nghê Thường vào trong ngực, đều hôn trên trán của các nàng. Làm gì vậy? Mới sáng sớm mà đã buồn nôn như vậy. Tô Hàn ngượng ngùng đỏ mặt, Vân Nghê Thường lại khá hơn nhiều. Khổ cực cho các nàng. Diệp Vũ xuất phát từ nội tâm mà cảm thấy ôn hòa. Hắn cả đời này trải qua quá nhiều cô độc, từ lẻ loi một mình đến thê thiếp thành đàn. Phỉ đều có được một đại gia đình. Nhanh chóng thay quần áo đi, anh hôm nay còn phải lên lớp cho đệ tử mới đấy, Vân Nghi Thường nói. Diêm Vũ cười hắc hắc, quần quần áo Vân Nghi Thường đưa tới, đi vào phòng thay quần áo. Hơn 3 tháng trước, Diêm Vũ để Tiên Lăng đi tìm kiếm cô nhi của huyện mộ côi ở Đông Thành, tuyển nhận đệ tử mới. Thời gian 3 tháng, Tiên Lăng tìm tới phương viện 3 viện mộ côi lớn, mang về hơn 500 cô nhi. Trong lúc nhất thời, Lục Tiên Môn đã biến thành nhà trẻ cỡ lớn. Ở trong sân môn, hài tử đi lại còn nhiều hơn người lớn, cũng trở nên náo nhiệt hơn. Dựa theo Diêm Vũ phân phó, Tiên Lăng cũng không có dẫn bọn hắn nhập môn, mà là chăm sóc thực tốt. Diêm Vũ thậm chí còn mời tới đầu bếp, Đỗ Quyết Đình, chuyên nấu cơm cho mấy đứa trẻ. 3 tháng, cơ thể bọn nhỏ đều dưỡng đến không tồi. Sau khi được Diêm Vũ đồng ý, Tiên Lăng liền nhất định vào hôm nay, từ người trưởng môn là Diêm Vũ tới giảng bài cho mấy đứa nhỏ. Diêm Vũ đều một thân đạo phục màu trắng sạch sẽ, thoạt nhìn rất có phong phạm trưởng môn. Lúc đi ra khỏi phòng thay quần áo, Vân Nghi Thường và Tô Hàn đã đi xuống lầu. Mà trước khi Diêm Vũ xuống lầu, yên lặng mở ra tủ đầu giường, lấy ra một chồng hồ sơ từ trong ngăn tủ. Trong túi có thật nhiều tư liệu, nhưng Diêm Vũ chỉ lấy ra một tấm hình trắng đen. Trên tấm ảnh, đó là Đường Hân Di. Mẹ, mẹ đến cùng, đang có kế hoạch gì? Ánh mắt Diêm Vũ trở nên phức tạp, tâm tình hơi có chút trầm xuống. Vừa rồi trong nháy mắt tốt đẹp đó, nếu như cha mẹ cũng ở đây thì tốt biết bao. Bất luận mẹ có kế hoạch gì là tốt hay là xấu, con đều sẽ làm rõ ràng. Ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Diêm Vũ đem ảnh chụp một lần nữa, cất kỹ. Sau đó ngẩng đầu, ưỡn ngực, đi xuống lầu. Sau khi thưởng thức bữa sáng phong phú do Tần Đoá Nhi làm, Diêm Vũ mang theo 3 vị nữ nhân, cùng cũng rời đi thiên hoàng cư, đi tới lục tiên điện. Lục tiên điện cực lớn, sửa sang đại khí rộng lớn, mà lúc này đệ tử thế hệ trước của lục tiên môn tự mình dẫn mười mấy hai mươi hải tử đứng thành phương trận ở bên trong lục tiên điện chờ đợi Diêm Vũ. Phó trưởng môn Tiên Lăng, thần thủ hộ sơn Tiểu Lục Tử, trưởng công tháp trưởng lão Tà Vương Luyện Đan Các chủ Tào Đại Sư, lâu chủ Ẩn Nguyện Lâu Cô Nha Ông Ưng, tổng quản nội vụ Phú Vạn Quán, đường chủ giới luật đường Âu Thiên Nhã, tất cả cao tầng của lục tiên môn toàn bộ đều đông đủ. Diệp Vũ nhanh chân đi vào lục tiên điện, ngồi ở bên trên ghế trưởng môn. Trong lúc nhất thời, đám người lên tiếng la lên: bái kiến trưởng môn. Không cần đa lễ, Diêm Vũ khoát tay áo. Dưới lục tiên điện, hơn 500 hài tử nháy đôi mắt to ngây thơ đánh giá Diêm Vũ ngồi trên điện. Trong ánh mắt của bọn nó có cảm kích, có hướng tới, có khát vọng. Bọn nó biết rằng là trưởng môn cứu bọn nó từ trong sinh hoạt dầu sôi lửa bỏng, là trưởng môn cho bọn nó một chỗ chân chính có thể xưng là nhà.